chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3563, chương 3373, đến cửa đề thân. Ban đêm đế kinh vẫn như cũ phồn hoa, giao thông vẫn là một rạng chắn, Lâm gia phủ đệ, tại qua mấy ngày cũng là 30 Tết, Lâm gia người cũng đều buông xuống trong tay bên trong sự tình trở về. Lâm gia là một to lớn gia tộc, chỉ có một cái chủ gia, nhưng lại rất nhiều bàng chi. Lâm gia truyền thừa nhiều năm như vậy, gia chủ đương thời cũng là Lâm Thiên, mà hắn cái này một chi, chỉ có Lâm Thi Nghiên cùng Lâm Thi Nhi hai đứa bé. Cũng không nam hài, bởi vậy đâu, đời sau gia chủ chỉ có thể ở Lâm Thiên hắn huynh đệ chỗ đó chọn lựa. Cho nên, mấy năm qua này, Lâm gia cũng không yên ổn. Lâm Thi Nghiên gian phòng bên trong, Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt các nàng ba cái đang thảo luận đồ trang điểm. Cái này Vương Đại Đông chen miệng vào không lọt, chỉ muốn chờ có người đến gọi ăn cơm. Hôm nay vừa đến Lâm gia, hắn cũng cảm giác bầu không khí rất không bình thường. Hắn ngồi ở một bên trên ghế salon, để điện thoại di động xuống về sau. Hắn ngẩng đầu hỏi, Thi Nhi, ngươi so với chúng ta về nhà trước, trong nhà bầu không khí giống như có chút không giống a. Lâm Thi Nhi quay đầu lóe nàng như nước trong veo mắt to nhìn lấy Vương Đại Đông. Cười nói, có cái gì không giống nhau, còn không phải giống như trước đây vắng ngắt. Nàng mặc dù là Lâm Thiên dưỡng nữ, nhưng đối với Lâm gia người khác không có cảm tình gì. Vương Đại Đông nghe vậy, bĩu môi, hỏi Lâm Thi Nhi là hỏi cũng không được gì, cho nên việc này còn phải hỏi Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên phát chuyển thân trước mái tóc, một mặt hồ nghi nhìn lấy Vương Đại Đông. Đừng nhìn ta càng không biết, đến, hóa ra một người cũng không biết, chỉ một mình hắn cảm giác được trong nhà không giống nhau. Lúc này môn bên ngoài truyền đến từng tiếng âm, cô gia, hai vị tiểu thư, gia chủ gọi ăn cơm. Tốt a, Lâm Thi Nhi nhất thời theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, sờ lấy bằng phẳng bụng dưới cười nói, ta đã sớm đói. Vương Đại Đông liếc nàng liếc một chút, thầm nói, ngươi không phải vừa ăn một số đồ ăn vặt sao? Lâm Thi Nhi dương mắt nhìn Vương Đại Đông, nói, ăn nhà ngươi sao? Vương Đại Đông khoát tay nói, nhà ta có thể nuôi không nổi ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Thi Nhi híp mắt, Vương Đại Đông trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ sát khí. Không có ý nghĩa, đi ăn cơm. Vương Đại Đông vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn đây không phải sợ, mà chính là thấy tốt thì lấy. Hắn mở cửa thì đi ra ngoài. Lâm Thi Nhi khinh thường trắng liếc một chút. Lâm gia lo liệu việc nhà yến, Thủy Nguyệt là không có tư cách kia đi, cho nên chỉ có thể ủy khuất nàng một người. Ba người tới trước đại sảnh, trong này đã ngồi đầy người, phân mấy bàn lớn. Vương Đại Đông vừa mới xuất hiện thì có một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài đối với hắn vẫy chào. Tỷ phu, nơi này. Vương Đại Đông theo thanh âm nhìn qua, liền phát hiện Lâm Tinh Cáo cô gái nhỏ này. Hắn đôi mắt sáng lên, còn nhớ rõ hắn năm đó mang theo hắn nàng và nàng mặt khác hai người ca ca phía trên Long Hồ Sơn tham gia cổ võ thịnh hội. Khi đó nàng vẫn là một cái ngây ngô thiếu nữ, không nghĩ tới bây giờ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Tại nàng ngồi bên cạnh nàng ca ca Lâm Tinh Hồ, lần đế kinh bốn đại công tử ca, ngoại hiệu tiểu hoàng đế Lâm Tướng Thiên. Hắn cùng Lâm Tinh Hồ đối với Vương Đại Đông gật đầu, Vương Đại Đông cũng đối với bọn họ gật đầu, hướng bọn họ đi đến. Tại Lâm gia, đi ra Lâm Thi Nghiên các nàng, người quen biết cũng chính là mấy người bọn hắn. Ngay sau đó, Lâm Thi Nghiên cùng Lâm Thi Nhi hai người theo sát sau đến. Vương Đại Đông theo các nàng hai đi Lâm Tướng Thiên bọn họ bàn kia ngồi xuống. Mấy đạo ánh mắt nhất thời thì hướng bọn họ khóa chặt mà đến. Lâm Tướng Thiên càng là dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Trên mặt ta có đồ sao? Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Tướng Thiên, chỉ mình mặt hỏi. Lâm Tướng Thiên ho khan vài tiếng, lắc đầu. Lúc này, Lâm Tinh Hổ chạy tới tại Vương Đại Đông bên tai nói nhỏ. Nói, tỷ phu, ngươi còn không biết à? Buổi tối hôm nay, Lương gia trở về hướng đại bá đề thân. Đề thân, Vương Đại Đông đôi mắt dừng lại tại Lâm Thi Nhi trên thân. Lâm Thiên đến con gái bên trong thì Lâm Thi Nhi còn không có cái rơi vào. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên cũng là Lâm Thi Nhi. Lâm Tinh Hổ nhìn đến Vương Đại Đông ánh mắt, do dự một chút, Vương Đại Đông thấy thế. Hỏi, muốn nói liền nói, kìm nén làm gì, cái kia, tỷ phu, nói ra ngươi khả năng không tin. Lương gia đề thân đối tượng cũng là Thi Nghiên tỷ. Vương Đại Đông đôi mắt đột nhiên trừng lớn, bàn tay lạch cạch một tiếng đập trên bàn. Phanh, thoáng chốc, tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái thanh âm này hấp dẫn. Lâm Thiên cùng nó Lâm gia làm trưởng bối nhất thời thì không vui lên. Khi nhìn thấy là Vương Đại Đông lúc, bọn họ cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Còn có người thầm nói, hắn cái gì thời điểm trở về? Hắn không chết mất tích sao? Làm sao lại đột nhiên trở về? Bọn họ tin tức không đủ, cho nên còn không biết Vương Đại Đông đã trở về tin tức. Hiện tại đột nhiên trông thấy Vương Đại Đông, mấy người trên mặt biến lại biến, có thể xưng trở mặt phổ. Ngươi làm gì? Lâm Thi Nghiên cau mày lôi kéo Vương Đại Đông ống tay áo. Vương Đại Đông nhếch miệng cười cười. Không có gì, tay có chút ngứa. Mọi người nghe xong, cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Lâm Tinh Hổ hậm hực tranh thủ thời gian trở lại vị trí của mình. Một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Vương Đại Đông đáy lòng cười lạnh. Không khỏi quét Lâm Thiên bọn họ liếc một chút. Biết rõ bản thân trở về. Còn không cự tuyệt Lương gia đề thân. Trong này liền đáng giá đến ý vị sâu xa. Tỷ phu đây là chúng cái gì gió? Lâm Thi Nhi tại Lâm Thi Nghiên bên tai hỏi. Lâm Thi Nghiên nhíu mày, lắc đầu biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Vương Đại Đông cảm nhận được sau lưng có thật nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hắn đôi mắt híp lại, muốn xem nhìn Lâm Thiên trong hồ lô bán là thuốc gì. Yến hội đến nửa đường, Lương gia liền đến người. Đương nhiệm chủ nhà họ Lương Lương Chí cả cùng Lương Tĩnh Nguyên cùng hắn hai cái thúc thúc. Lương gia mỗi người khí tức đều vô cùng cường đại, liền Lương Tĩnh Nguyên thân thể phía trên khí tức cũng phi thường cường đại. Chính là nhưng đã đạt tới hư không? Bốn người ngẩng đầu ưỡn ngực xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Lương Tĩnh Nguyên khóe miệng cười yếu ớt, trong tay cầm đồng dạng quạt giấy, rất có một cỗ thư sinh tài tử bộ dáng. Hắn bộ kia ấm và khí chất, để Lâm gia không ít người sinh lòng hảo cảm, nhưng cũng có ngoại lệ. Lâm Tinh Hổ tại một mảnh thầm nói, Ngụy quân tử. Lâm Tinh Cáo cũng bĩu môi nói, tốt có thể giả bộ. Lâm Tướng Thiên tác trên mặt ba phần nụ cười bảy phần khinh thường. Lương Chí Cả là một cái hơn 50 nam nhân, nhưng nhìn vẫn như cũ rất trẻ trung. Hắn đến, Lâm Thiên bọn họ cũng đứng dậy đón chào. Lương gia làm đế kinh tứ đại tộc, mặt mũi khẳng định là muốn cho. Lương huynh, khách ít đến a. Lâm Thiên lộ ra quan phương tiêu chuẩn thức nụ cười, đem ba người bọn hắn mời ngồi xuống. Lương Tĩnh Nguyên không có tư cách kia cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, chỉ có thể đứng ở Lương Chí Cả sau lưng. Hắn cười hơi hơi cung eo, đối với Lâm Thiên nói ra, Lâm bá bá, nay Thiên Tiểu Điệt đến, là muốn cùng ngươi đề thân. Lâm Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lương Tĩnh Nguyên. Còn lại sắc mặt người cũng đều thoáng cái quái gì. Người nhà họ Lương thấy thế, không khỏi thẹn quá hóa giận. Lương Tĩnh Nguyên tâm đầu hơi hồi hộp một chút, có một loại cảm giác bất an cảm giác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.